ngươi đừng xen vào, ta muốn tự mình đi. Trong thiện hạ người dám nói vậy với Dung Yun Ho đoán chừng chỉ có Minh Kim Chê Chung. Hừ, Hoàng cữu phụ, ngươi chẳng biết tính toán gì cả. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn. Ngài đi sao có thể không tính? Chẳng lẽ là nói không giữ lời? Sim Chang Min công khai đẩy vấn đề khó giải quyết cho hai người. Kim Chê Chung bĩu môi nhìn Dung Yun Ho. Thất bại nói, thôi được rồi, ta thua thì thua. Dung Yun Ho nhìn Kim Chê Chung. Biết cậu ủy khuất, vung tay nói, Minh quận vương, bữa này trẫm mời, bảo ngự thiện phòng không được bạc đãi quận vương. Vệ Tẫn Trung đứng cạnh vội vàng tuân lệnh. Kim Chê Chung thấy thế, quân lấy người Dung Yun Ho. Yuni, ngươi hại ta thua, cho nên ngươi phải cõng ta. Ta mệt, chúng ta trở về đi. Dạ, trẫm cõng ngươi. Dung Yun Ho đụng tới chuyện liên quan đến Kim Chê Chung là ngay lập tức ngoan ngoãn. Ngồi xổm xuống cõng Kim Chê Chung. Hoàng tổ mẫu, chúng ta cáo lui trước. Dung Yun Ho cõng Kim Chê Chung trên lưng. Đứng dậy cáo từ, mẫu hậu, Trang Min, chúng ta đi nha. Kim Chê Chung nằm trên lưng Dung Yun Ho, cười tủm tỉm phất tay với hai người sau lưng. Cung nghênh hoàng thượng, nhuận vương gia. Dung Yun Ho cõng Kim Chê Chung đến phong tự điện, để cậu nằm xuống giường. Chê Chung à, sao hôm nay lại nhận mình thua? Sợ ta bị người nói rằng không giữ lời sao? Kim Chê Chung trợn tròn mắt nhìn Dung Yun Ho. Gật gật đầu, Yuni là hoàng thượng, không thể nói không giữ lời. Dung Yun Ho sờ sờ tóc Kim Chê Chung, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Sau đó hắn cởi giày nằm bên người Kim Chê Chung. Chê Chung, thích Trang Min hay thích Yuni? Kim Chê Chung xấu hổ, mặt đỏ hồng, ôm cổ Dung Yun Ho nói. Thích Trang Min, nhưng Yuni là người quan trọng nhất trong lòng Chê Chung. Dung Yun Ho nghe cậu nói. Cao hứng hôn lên đôi môi đỏ hồng của Kim Chê Chung, đầu lưỡi gấp gáp đụng vào cặp môi đỏ mọng phấn nộn. Tùy ý liếm láp, Kim Chê Chung cảm thấy ngứa ngáy. Há miệng ra khiến lưỡi tiến quấn thần tốc, hai cánh tay ôm chặt cổ Dung Yun Ho. Dung Yun Ho thỏa thích hôn Kim Chê Chung, tay cũng không an phận sờ soạng phần đùi. Tay rất có kỹ xảo dịch từng chút, Kim Chê Chung run rẩy một hồi. Dung Yun Ho cứ tối đến lại làm chuyện này với cậu nhưng dù có bao nhiêu lần. Cậu vẫn mẫn cảm như vậy. A Yuni, nghe được tiếng A, Dung Yun Ho hận không thể ngay lập tức muốn Kim Chê Chung. Nhưng lý trí đã ngăn cản hắn. Hắn chỉ vuốt ve làn da nõn nà mịn màng của Kim Chê Chung. Tìm kiếm chút an ủi. Yuni Hoàng thượng, thỉnh tự trọng. Kim Chê Chung thở gấp ngăn cản Dung Yun Ho. Dung Yun Ho thối tha, ngươi có phản ứng chẳng lẽ ta không có sao? Cậu leo lên người Dung Yun Ho, tỉ mỉ nhìn Dung Yun Ho. Yuni, mỗi lần ngươi sờ của ta, ta đều cảm thấy thật kỳ quái. Kỳ quái ở đâu? Dung Yun Ho cười mà như không cười nhìn cậu. Liệu đây có phải là một cơ hội tốt không? Nóng lắm thật muốn ôm Yun Ho mãi. Kim Chê Chung nhìn Dung Yun Ho. Ánh mắt rất chân thành. Dung Yun Ho cười ha hả vỗ vỗ đầu Kim Chê Chung. Điều này cho thấy Chê Chung yêu Yun Ho nha. Nhưng mà, Chê Chung không muốn ôm mẫu hậu và hoàng huynh như vậy. Kim Chê Chung rất thành thật chỉ ra vấn đề. Dung Yun Ho nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ngươi không muốn làm thê tử phụ hoàng ta cùng hoàng tổ mẫu. Nhưng ngươi muốn làm thê tử Yun Ho không? Thê tử, Kim Chê Chung tỏ vẻ không hiểu. Đúng vậy, trở thành thê tử của Yun Ho. Yun Ho chỉ có thể đối tốt với một mình ngươi. Chuyện ban nãy cũng chỉ có thể làm với một mình ngươi. Cả đời cũng chỉ có thể ngủ cùng ngươi. Làm một vài chuyện thú vị Yun Ho giải thích. Kim Chê Chung đảo tròn mắt. Giống hoàng huynh và hoàng tẩu sao? Dung Yun Ho trịnh trọng gật đầu. À hát, ta hiểu rồi. Chê Chung đưa tay đặt lên miệng Dung Yun Ho. Hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn Dung Yun Ho. Vì Chê Chung yêu Yun Ho rồi, cho nên Chê Chung muốn làm thê tử Yun Ho. Nên Chê Chung chỉ có thể đối tốt với Yun Ho. Yun Ho cũng chỉ có thể đối tốt với Chê Chung. Phải không? Đúng, thật thông minh. Dung Yun Ho đáy lòng khẽ động tình. Xoay người đặt Kim Chê Chung dưới thân. Xâm chiếm cặp môi đỏ mọng khiến hắn không ngừng ham muốn. Cách chương.